Chương 65, quá khí bạch nguyệt quang 10. Cố thị nửa ngày không có nói tiếp, thở dài một tiếng, trên đời này thông minh người chỗ nào cũng có, ta cùng ngươi đều quá đơn thuần. Sở Vân Lê rất tán thành. Hôm sau buổi sáng các nàng mới biết được, đêm qua Nghiêm Tuyết Nhụy lâm buồn, ỷ lại phó thái y phủ thượng cửa chính không chịu rời đi, vị trí bào thai bất chính lại Nghiêm Tuyết Nhụy chính mình bản thân mang theo độc, phó thái y thì rốt cuộc không thể gặp có người tại trước chân chết đi, bất quá nhưng cũng không có làm cho người ta vào cửa, theo xe ngựa đưa nàng trở về An Dương hầu phủ, đến buổi sáng còn chưa có trở lại. Phó thái y đi theo buổi sáng vẫn không có thể trở về, xem ra là thật hung hiểm. Sở Vân Lê mẹ con hai người như cũ đi ngoại ô, căn bản cũng không có hỏi đến ý tứ, mặc dù cố thị nuôi lớn Nghiêm Tuyết Nhụy, nhưng ở nàng tính kế chính mình nữ nhi làm người thiếp thất còn hạ dược hủy nàng thân thể thời điểm, này phần đơn bạc mẫu nữ tình cảm đã sớm không có. Đến trạng vạng tối hồi phủ thời điểm, vừa vặn gặp gỡ phó thái y đi theo hầu phủ trở về, Sở Vân Lê hiếu kỳ, phó đại nhân đợi một ngày đêm sao kết quả như thế nào mẫu nữ bình an. Phó thái y thở dài một tiếng, không biết có phải hay không báo ứng, kia vị tứ thiếu phu nhân sau đó lại không có thế có thai. Đối với kết quả này, Sở Vân Lê rất là kinh ngạc, kỳ thật nàng còn do dự qua muốn hay không ăn miếng trả miếng, không nghĩ tới Nghiêm Tuyết Nhụy chính mình liền chơi đùa không thể có thai. Nghe phó thái y lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ thân thể làm tổn thương so với nàng còn nghiêm trọng, nàng còn có thể có điểm yếu ớt hy vọng xem dòng dõi duyên phận, mà Nghiêm Tuyết Nhụy, phó thái y thì đã chắc chắn nàng không thể lại có mang thai. Nhìn phó thái y ở giữa lông mày mỏi mệt, Sở Vân Lê đề nghị, đại nhân về trước đi nghỉ ngơi. Phó thái y khoát khoát tay, vốn dĩ một hưu đâu rồi, ngày hôm nay cứ như vậy đi qua. Những ngày tiếp theo rất bình tĩnh, ngược lại là Nghiêm Trương lại đã tới hai trở về. Đối với Sở Vân Lê chưa có trở về hầu phủ đi cho lão thái thái thỉnh an rất là bất mãn. Sở Vân Lê không quan trọng, hắn nói mặc hắn nói, vào thai này ra thai kia thổi qua đến liền mà thôi. Ngày đó Nghiêm Thu Ngữ mang theo mẫu thân tại hầu phủ cửa ra vào cầu xin bọn họ thu lưu một hai ngày lúc từ đầu đến cuối đập không mở cửa, mắt thấy tình hình được rồi lại lần nữa lui tới người nhà, kỳ thật nàng không muốn, bất quá là Nghiêm Thu Ngữ thực để ý cố thị, nàng cũng khó tránh khỏi muốn theo cố thị ý tứ làm việc, tối thiểu nhất loại chuyện nhỏ nhặt này thượng không muốn cùng nàng tranh chấp. Dần dần đến cửa ải cuối năm, vùng ngoại ô nạn dần không thấy ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Ăn tết kia hai ngày mẹ con hai người không có ra khỏi thành, chỉ làm cho nhà bên trong người hầu đi làm cháo, còn mua chút chăn phát. Bây giờ tại kinh thành bên trong lương thực cùng vải vóc, nhất là chống lạnh vải vóc cùng chăn giá tiền lộn mấy vòng. Này hai tháng đến lục tục, Sở Vân Lê đã hao tốn 10 vạn lượng tả hữu. Đi thành bên ngoài phát cháo nhân ra nhiều, nhưng như nàng như vậy thực sự lại là không nhiều. Năm nay ăn tết, nhà bên trong liền phải mẹ con hai người, cố thị có chút thương cảm. Sở Vân Lê còn tốt, chỉ là có chút tưởng niệm Phùng An, có thể cái thời không này bên trong, cũng không có hắn. Buổi chiều lúc, Nghiêm Trương thế mà tới cửa, còn mang theo không ít thịt đồ ăn, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, ta đến bồi nữ nhi ăn tết. Nói là bồi nữ nhi, nhưng hắn ánh mắt lại rơi tại cố thị trên người. Cố thị chỉ làm như không thấy, rất là lãnh đạm, Sở Vân Lê mắt lạnh nhìn, hơi nhíu khởi lông mày. Muốn nói Nghiêm Trương đến nơi đây hoàn toàn vì nữ nhi, chỉ sợ lời này chính hắn cũng không tin. Một bữa cơm ăn xong, trời còn chưa có tối, cố thị hạ lệnh chủ khách. Nghiêm Trương lại không chịu đi, nhìn về phía Sở Vân Lê, ta và ngươi nương có chuyện quan trọng thương nghị. Ta không nghe chính là. Sở Vân Lê vẫn là câu nói kia, nàng tuyệt sẽ không làm hai người này một mình. Nghiêm Trương bất đắc dĩ, ta sẽ không đem ngươi nương như thế nào. Vậy cũng không được. Sở Vân Lê thân thể bất động, toàn thân đều viết đầy ý cự tuyệt. Rốt cuộc đưa tiễn người, hắn trước khi đi lại để làm Sở Vân Lê năm sau đi cho lão thái thái chúc Tết chuyện. Còn nói lúc trước cự tuyệt các nàng mẹ con vào cửa, cũng không có lão thái thái ý tứ. Sở Vân Lê vẫn là không có ứng, nhìn hắn là lập tức xe, cau mày nói, nương, chúng ta về sau đừng để hắn tới cửa, có được hay không, cố thị trầm mặc, tốt ta mà các nàng không biết là... Hầu phủ bên kia hầu phu nhân chính thúc giục người hầu đi tìm Nghiêm Trương, phẫn hận không thôi, ăn tết một nhà đoàn viên nhật tử, hắn một hai phải đi ra ngoài, đây là cho ai khó coi đâu. Hoa Ly đi ra ngoài, cũng không cảm thấy xấu hổ đem nam nhân lưu lại. Bên cạnh nha hoàn thấp giọng khuyên, hầu gia dù là động tâm tư, nhân gia cu nở dê sẽ không đáp ứng. Đây cũng là, hầu phu nhân sắc mặt hơi hoãn, nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói, không phải thích không chờ thêm xong năm rảnh rỗi, ta đi cho hắn nạp đi và ho chính là. Đem nguyên phối xem như thiếp thất nạp đi và ho, cũng là thực có can đảm nghĩ. Nha hoàn im lặng, không dám tiếp tục lung tung mở miệng. Cũng may Nghiêm Trương đã trở về, hầu phu nhân mỉm cười nên đón tiếp lấy, lại không có để chuyện này. Sở Vân Lê tự nhiên là không biết hầu phu nhân ý nghĩ, cùng cố thị hai người ăn Tết, cũng chưa chắc cô đơn, lần đầu tiên còn chạy tới cho phó thái y để chúc Tết. Không chỉ như vậy, tới cửa đưa năm lễ cu nở dê thật nhiều, An Dương hầu phủ bên kia thế tử phu nhân cuối năm thời điểm cha ra có thai, lão hầu phu nhân còn làm cho người ta đưa năm lễ tới. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Vân công chúa phủ bên kia, cu nở dê đưa một phần tới. Rất nhiều người đều để ở trong mắt, cảm thấy đương kim hoàng thượng đây là thật không có muốn giận chó đánh mèo hai mẹ con ý tứ. Thế là, năm sau phó thái y phủ bên trong yến khách thơ ý điếm, rất nhiều phu nhân nói gần nói xa liền có giúp Sở Vân Lê làm mai ý tứ. Sở Vân Lê là thật không nghĩ tái giá, nhân gia ám chỉ nàng trang nghe không hiểu, đều là nhân tinh, thấy nàng không tiếp tra tự nhiên là không có người nhắc lại. Tháng riêng sơ bận bịu qua, thời tiết dần dần ấm lại, các gặp thai hỏa địa phương, hoàng thượng cu nở dê phái người đưa lương thực cùng vật tư, thế là, canh giữ ở thành bên ngoài nạn dân nhao nhao hồi hương. Sở Vân Lê hai mẹ con cu nở dê rảnh tay, nghỉ ngơi một hồi. Mới đầu tháng 2, Lê Tu tướng quân Trần Thái qua đi hồi kinh báo cáo công tác, hắn trấn thủ biên cương chừng vài chục năm, vẫn luôn chưa trở lại qua. Nhiều năm qua biên cảnh man tộc mấy lần xâm phạm biên giới đều bị hắn đánh lui, có thể nói biên cảnh như thế an ổn cùng hắn thời không ra quan hệ. Tại kinh thành bên trong có chút náo nhiệt, ngày đó rất nhiều người đều đi đường phố trên xem Lê Tu tướng quân vào thành. Sở Vân Lê cũng không ngoại lệ, nghỉ ngơi hơn nửa tháng, thời tiết cu nở dê tốt, chính là ra đường tham gia náo nhiệt thời điểm tốt, vẫn không quên kéo lên cố thị. Cố thị tâm tình không tệ, nghe được là Lê Tu tướng quân lúc vào thành mặc chỉ chốc lát, Sở Vân Lê đang bận phân phó người chuẩn bị ngựa xe, không có chú ý tới nàng không đúng. Các nàng đi chính là tốt nhất từ lâu, ánh mắt tốt, dùng ăn trưa, mới nghe được phía dưới một mảnh náo nhiệt, có người gọi đến rồi Sở Vân Lê đi đến bên cửa sổ. Xa xa nhìn thấy một đám người cưỡi ngựa tới, phía trước nhất lập tức ngồi một cái đen nhánh cửa nở dê cha nở dê hán tử, ánh mắt như ương sắc bén, quanh thân lạnh lùng, quân đội theo đường phố trên nhanh chóng hành qua, không hơn trăm người tới, một cỗ túc sát chi ý tràn ngập. Vốn dĩ gieo hò đám người tại hắn lại đây khi không hiểu an tĩnh rất nhiều. Thật hung á, Sở Vân Lê thấp giọng nói. Cố thị cu nở dê đứng tại bên cửa sổ, sắc thực hung. Trấn thủ biên cương quân kia cũng là theo trong núi thây biển máu chiến đấu qua đến, bất quá kia Lê Tu người là tốt. Sở Vân Lê kinh ngạc, nương, người biết hắn trước đây quen biết, cố thị không biết nghĩ đến cái gì, cười cười, bao nhiêu năm phía trước chuyện, có thể nhân ra đều quên ta. Sở Vân Lê cu nở dê không để ý, cố thị nhận biết chút người đồng lứa cu nở dê không có gì kỳ quái. Một lần nữa nhìn về phía dưới lúc, tựa hồ phát giác được Lê Tu đi lên nhìn các nàng một chút. Bất quá lại nhìn, cả người lẫn ngựa đã nhanh chóng lướt qua. Ngày hôm nay chủ yếu là nhiều ngày không có đi ra ngoài hầu mẫu nữ hai người dạo phố, mua một đường về sau. Sở Vân Lê đi nàng trước kia tiệm lương thực, đây là đồ cưới bên trong cửa hàng. Bất quá thành bên ngoài nạn dân rời đi về sau, cũng không cần chữa bệnh từ thiện. Nàng tính toán chính mình gian y y quán, mời hai cái ngồi công đường xử án đại phu, vẫn là trị bệnh cứu người đi. Làm trở về nghề cũ. Tương đối thuận tay. Bây giờ lương thực giá tiền liên tục tăng lên, rất nhiều tiệm lương thực đều định quy củ, mỗi ngày bán bao nhiêu cân lương thực, lúc sau liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nếu là còn nghĩ mua lương, hôm sau xin sớm. Sở Vân Lê lưu lại chính mình ăn đầy đủ lương thực về sau, còn lại toàn bộ ra tay, hiện tại cửa hàng đã bay lên không, lại đã dựa theo nàng ý tứ một lần nữa làm ngăn tủ mang lên, chỉ còn chờ nơi khác dược liệu chuyển đến, liền có thể mở cửa. Nàng còn không có mời đến người thích hợp, thế là cơ hồ mỗi ngày đều có dược liệu chuyển đến, nàng đều muốn đi nhìn xem phẩm tướng, thế là liền bận rộn. Ngày hôm đó hồi phủ lúc, xa xa nhìn thấy cửa ra vào vừa vặn dừng lại một trận ám sát xe ngựa, xem bộ dáng thật đắc khí, Sở Vân Lê lập tức có chút hiếu kỳ, đây là ai lại tới cửa đến rồi. Còn chưa đi gần, liền thấy trong xe ngựa xuống tới một cái thân hình thon thả màu tím nhạt quần áo nữ tử, chính là nàng nương. Sở Vân Lê chố mắt hạ, nhìn một chút kia ám tử sắc xe ngựa, thấy thế nào đều giống như nam tử sử dụng, lại nhìn một chút Cố thị, cảm thấy hồ nghi. Này làm sao xem đều giống như Cố thị bị nam nhân đưa trở về. Sẽ không là Nghiêm Trương đi lập tức nam nữ du lịch, nếu là quan hệ thế nào đều không, sẽ chọc cho người nói xấu. Các nàng mẹ con quen thuộc nhất nam nhân chính là Nghiêm Trương, nhưng Cố thị ngày bình thường đối với thanh danh coi trọng nhất, lấy Sở Vân Lê xem ra, Cố thị hẳn là sẽ không đáp ứng cùng Nghiêm Trương đi ra du lịch mới đúng. Nàng trong lòng khó chịu ngứa, thật muốn biết nơi nào đầu là ai. Nghiêm Thu Ngự trí nhớ bên trong, không nhớ rõ Cố thị bên cạnh trừ ra Nghiêm Trương bên ngoài, còn có nam nhân khác. Bất quá Nghiêm Thu Ngự ký ức không la mở được số, nếu theo nàng đời trước, nàng sớm tại năm ngoái tháng 11 liền bị độc chết tại An Dương Hầu Phủ Hậu Viện bên trong, mà Cố thị bệnh càng ngày càng nặng, sớm đã không xuống giường được, rất có thể sẽ nhịn không nổi năm mùa đông. Lại nói, lấy Nghiêm Tuyết Nhụy tâm tính, Nghiêm Thu Ngữ vừa chết, nàng như thế nào lại còn nuôi Cố thị trong xe ngựa người không có xuống tới, chỉ thấy một đôi bàn tay lớn nắm chặt lại Cố thị, lúc sau Sa Phu Dương lên roi ngựa, thế mà liền muốn rời khỏi. Sở Vân Lê xe ngựa đi qua lúc, bên kia ám tử sắc xe ngựa đã chuyển qua góc đường, không thấy được. Nàng xuống xe ngựa lúc sau cũng không có lập tức vào cửa, mà là nhìn xe ngựa biến mất phương hướng. Cố thị nhìn xe ngựa đi mới vào cửa, lúc sau nhìn thấy nữ nhi trở về, liền đứng chờ ở cửa, thấy nàng sau khi xuống tới hướng bên kia xem, một lần nữa rơi xuống cửa ra vào bậc thang, lôi kéo nàng vào cửa, trở về ta chậm rãi cho ngươi nói. Mẹ con hai người trong phòng ngồi, Cố thị mới nói, người kia là Lê Tu, sớm tại hắn trở về ngày hôm sau liền hẹn ta đi trà lâu gặp nhau. Sở Vân Lê tạm thời không nói gì, vụng trộm coi chừng thị sắc mặt, nửa ngày hỏi, giữa các ngươi hai ngày này liên quan tới Lê Tu truyền ngôn có thật nhiều, nhiều nhất chính là Lê tướng quân trấn thủ biên cương nhiều năm, tổ YGN30 nhưng vẫn không có thành thần, hoàng thượng có thể sẽ cho nở thích hợp cô nương vì hắn tứ hôn. Hắn là ngươi ông ngoại theo chiến trường bên trên nhặt về cô nhi, đến thời điểm mới 5 tuổi, trong phủ đến 13 tuổi khi chính mình đi biên quan, lúc sau không còn trở về. Cố thị ánh mắt bên trong mang theo chút hồi ức, hắn bây giờ trở về đến rồi, nói muốn cưới ta. Sở Vân Lê chén trà trong tay rơi xuống bàn bên trên, phát ra phanh một tiếng, chén trà không có phá, nhưng nước trà bốn phía đều là, nàng nhanh lên cầm khăn lau. Ngươi dọa Cố thị nhìn nàng lau bàn, ngươi không nghĩ ta lấy chồng cũng không có. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, ngài nguyện ý lấy chồng rất tốt, bất quá người kia thật tốt, cũng phải là chính ngươi cam tâm tình nguyện muốn gả, không phải là vì ai. Dừng một chút, nói bổ sung, tuyệt đối đừng là vì ta hiện tại rất tốt, y quán bên kia khai trương về sau, ta hẳn là rất bận, nhật tử phong phú, ta không nghĩ tới muốn quá nhiều phú quý nhật tử, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt. Cố thị cầm nàng tay, với ánh mắt đỏ lên, nước nở nói, ta không nỡ cái gì lại là không nói. Này việc hôn nhân Sở Vân Lê trong lòng nắm chắc, tính toán lu cờ na ho đi gặp Lê Tu, chính thức thương lượng việc hôn nhân. Lại không ngại cung bên trong đã có tin tức, mới vừa trấn thủ biên cương trở về Lê Tu tướng quân, cầu hoàng thượng tứ hôn, nữ tử kia là Cố tướng quân độc nữ. Tin tức vừa ra, kinh thành tất cả mọi người mộng một chút, Cố tướng quân độc nữ, không phải liền là trước đây mấy năm tự xin hạ đường định viễn hầu phu nhân Lê Tu hắn cười ai không tốt khắp kinh thành tiểu thư khuê các, hơn phân nửa đều là nguyện ý, hết lần này tới lần khác đi cầu cưới một cái bị chồng ruồng bỏ đúng vậy. Bị chồng ruồng bỏ dù là lúc trước Cố thị tự thỉnh hạ đường bảo toàn mặt mũi, nàng cũng là không sinh ra nhi tử sau bị định viễn hầu không muốn bị chồng ruồng bỏ. Đám người kinh ngạc không hiểu sau khi, có người cũng đã tìm tới cửa. Nghe được người gác cổng nói Nghiêm Trương tới cửa bái phòng lúc, Sở Vân Lê không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.